Sau khi xuyên sách, tôi trở thành mẹ bia đỡ đạn của nam chính. Chương 6, có rất nhiều cách em có thể chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng chỉ còn lại hai người, một lớn một nhỏ. Bạch Kiều Kiều mê ăn cơm, còn Hiên Hiên thì ngoan ngoãn ngồi trên ghế không chút quấy rầy. Từ trong túi nhỏ mang theo lấy ra một ít giấy, bắt đầu vẽ tranh. Đinh, phát hiện ký chủ đang bị theo dõi. Cô có muốn chặn không? Bạch Kiều Kiều từ chối. Không, nếu việc giám sát có vấn đề, tôi sẽ dọa chết mọi người. Âm thanh điện tử đột ngột vang lên khiến Bạch Kiều Kiều giật mình. Cô không ngờ hệ thống này lại có chức năng như vậy. Nó cũng có thể thực hiện chống giám sát. Nếu sau này không tìm được việc làm, liệu cô còn có thể tìm được công việc sát thủ, đặc vụ hay những việc tương tự như vậy không? Hệ thống không thể chịu đựng được. Mời ký chủ đừng nghĩ đến những chuyện không liên quan đến nhiệm vụ, đồng thời nuôi dưỡng mối quan hệ với mục tiêu nhiệm vụ. Nếu không, ký chủ sẽ chết sau 2 năm. Bạch Kiều Kiều, người đã uống xong ngụm súp cuối cùng, gần như bi sạc, khụ khụ khụ, liệu cô có chết không? Giọng nói của hệ thống không có chút dao động. Đúng, ký chủ, nguyên chủ sẽ tự sát trong 2 năm nữa. Đó là lúc Trần Minh Hiên mắc chứng tự kỷ. Xin ký chủ hãy thực hiện nhiệm vụ một cách nghiêm túc. Tưởng rằng đó chỉ là nhiệm vụ nuôi con mà không ngờ nó lại liên quan đến mạng sống của chính mình. Bạch Kiều Kiều, cho nên, nếu ta không tự sát, thì sẽ không chết. Hệ thống, nếu sau 2 năm ký chủ vẫn còn sống, thì ký chủ có thể bị xe tông, bị vật rơi trúng, chết do nhồi máu cơ tim, hoặc chết do vỡ mạch máu não. Có nhiều cách chết khác nhau. Bạn có thể chọn nó. Chọn đi. Nếu không muốn chết, ý thức thế giới sẽ giúp ký chủ chết. Nuốt nước bọt, Bạch Kiều Kiều cảm thấy cổ có chút mát lạnh. Tại sao lại liên quan đến thế giới ý thức? Khó sống quá. Hệ thống im lặng một hồi, kể lại nội dung trong sách. Trần Minh Hiên không khỏi bệnh, cuối cùng chọn cách tự sát. Anh ấy là nam chủ. Thế giới sẽ kết thúc khi anh ấy chết. Thế giới này vì anh ta mà chuyển động. Hệ thống tạm dừng. Giọng nói điện tử lạnh lùng dường như có chút ấm áp. Và tôi cũng tồn tại vì anh ấy. Bạch Kiều Kiều, nhưng cuốn sách này không phải gọi là sách cứu rỗi sao? Tuy rằng cô mới đọc được mấy chương, nhưng lúc đó tác giả đã nói như vậy. Cô không bao giờ có thể tưởng tượng được tác giả lại ngu ngốc như vậy. Trực tiếp G3T chết nam chính. Thời nay tiểu thuyết ngọt ngào không phải là ưu tiên hàng đầu. Người tử tế ai viết ngược văn? Hệ thống nghiến răng nghiến lợi. Hắn không phải viết chết, là tác giả vứt bỏ bài viết, viết nửa chừng bỏ cuộc. Thế giới tự động vận hành, nữ chính rời bỏ nam chính, nam chủ sụp đổ tự sát. Bạch Kiều Kiều, thì ra nam chính không phải bị tác giả giết, mà là bị tác giả gián tiếp G3T chết. Ước gì trên đời không có thái giám. Hệ thống, tuy nhiên, nếu thành công hoàn thành nhiệm vụ, trong 2 năm không những không chết mà còn có thể sống lâu khỏe mạnh. Mong ký chủ sẽ cân nhắc kỹ. Bạch Kiều Kiều, cô còn có thể nói gì nữa? Làm tốt. Bạch Kiều Kiều có chút kỳ quái. Cô vừa mới ngủ một giấc, tại sao lại chọn cô đi làm nhiệm vụ? Bạch Kiều Kiều, vậy tôi có thể trở về thế giới ban đầu của mình không? Hệ thống không chút do dự vạch trần suy nghĩ của cô. Ký chủ cô ở thế giới ban đầu đã chết, đột nhiên qua đời, cho nên hệ thống đã chọn cô. Đột tử, Bạch Kiều Kiều luôn cho rằng mình chỉ ngủ quên và du hành thời gian. Tại sao cô lại chết đột ngột? Hệ thống đưa ra nhắc nhở. Nam chính mắc chứng tự kỷ phần lớn nguyên nhân là bởi vì nguyên chủ. Ký chủ hãy trân trọng cuộc sống và cơ hội. Trong quá trình làm nhiệm vụ, hệ thống sẽ hỗ trợ kỹ thuật. Cố lên. Sức khỏe và tuổi thọ ở trước mắt cô. Bạch Kiều Kiều, tại sao ngươi không nói gì về việc cải thiện nó làm sao cho tốt? Nói xong, hệ thống không liên lạc với Bạch Kiều Kiều. Cô gói hộp thức ăn trong tay lại, ánh mắt rơi vào thân ảnh nhỏ bé đang tập trung vào bức tranh trong tay. Tâm tình của cô có chút phức tạp. Cô không thể ngờ rằng một đứa trẻ dễ thương, ngoan ngoãn và lễ phép như vậy lại vì nguyên chủ mà mắc chứng tự kỷ. Nguyên chủ đã làm cái quái gì mà khiến cả con người lẫn thần linh phẫn nộ? Vừa mới liên lạc với hệ thống, điều này khiến cô cảm thấy có động lực hơn một chút. Lúc cô đi tới chỗ Hiên Hiên, nhìn vẻ mặt tập trung của cậu, thằng bé hoàn toàn không cảm giác được Bạch Kiều Kiều đang đi tới bên cạnh mình. Nhìn thấy Hiên Hiên đang vẽ bằng sơn dầu, rất chuyên tâm vào đó. Bạch Kiều Kiều không nỡ quấy rầy cậu bé. Nhìn xem cậu đang vẽ cái gì. Bức tranh vẽ một người phụ nữ mặc đồ bệnh viện đang nằm trên giường. Có một cậu bé đứng cạnh giường. Trên bàn có một bó hoa huệ. Đây là, vẽ cô ấy à? Đôi mắt mở to kinh ngạc. Bạch Kiều Kiều cuối cùng cũng nhận ra rằng Hiên Hiên đang vẽ cô. Ban đầu cô nghĩ rằng Hiên Hiên chỉ ngẫu nhiên vẽ một số bông hoa, cỏ, cây, núi, nước, vân vân. Tuy Bạch Kiều Kiều không biết vẽ nhưng Hiên Hiên hiện tại mới 4 tuổi. Ở độ tuổi này trình độ vẽ có thể nói là rất tài năng. Đột nhiên cô nhớ đến bối cảnh của cậu bé trong cuốn sách. Đó là một họa sĩ trẻ tài năng. Nó thực sự xứng đáng với danh tiếng của cậu. Sau khi cẩn thận tô nét cuối cùng, Hiên Hiên đặt bút sáp dầu trên tay xuống và nhìn thấy mẹ cậu đang đứng bên cạnh nhìn cậu vẽ. Đây là lần đầu tiên cậu được gần mẹ như vậy. Hiên Hiên có chút hồi hộp, cũng có chút vui mừng và mong chờ. Mẹ, Hiên Hiên vẽ xong rồi. Cậu ngập ngừng nói với mẹ. Sau đó chủ động đưa giấy vẽ cho mẹ xem. Hai bàn tay nhỏ nhắn xoắn lại vào nhau, lộ ra vẻ căng thẳng. Hiên Hiên cảm thấy hôm nay mẹ khác với thường ngày. Không chỉ khen ngợi mà còn xoa đầu cậu như mẹ của các bạn cùng lớp khác xoa đầu bạn mình. Điều này khiến Hiên Hiên vừa mong chờ vừa sợ hãi. Bạch Kiều Kiều cầm lấy giấy vẽ khen. Hiên Hiên, con vẽ đẹp quá, cô giáo thường xuyên khen con không? Lời khen của mẹ khiến Hiên Xuân vui đến nỗi cậu cảm thấy vui hơn cả việc cô giáo mẫu giáo khen cậu trước mặt cả lớp. Cậu nặng nề gật đầu, buông lỏng những ngón tay vặn vẹo, nở nụ cười rạng rỡ, vô thức chỉ cho mẹ. Vâng, cô giáo thường treo tranh Hiên Hiên trên tường. Thật sao? Vậy lần sau mẹ phải đi xem tranh treo của Hiên Hiên. Hiên Hiên còn phải nộp tranh cho giáo viên à? Nhìn đứa trẻ nở nụ cười rạng rỡ, Bạch Kiều Kiều cũng cười theo. Bạch Kiều Kiều luôn sợ trẻ con và không hòa hợp với chúng lắm. Nhưng khi gặp một đứa trẻ ngoan như Hiên Hiên, cô không khỏi cảm thấy có chút yêu thương và cảm mến trong lòng. Thật sao? Lần sau mẹ sẽ đưa Hiên Hiên đi mẫu giáo phải không? Hiên Hiên ngạc nhiên trước lời nói của cô và hỏi với vẻ hoài nghi. Nhìn thấy Bạch Kiều Kiều gật đầu khẳng định, cậu bé vui vẻ nhảy ra khỏi ghế, giơ cao nắm đấm, hét lớn, "Ây ây ây, mẹ bằng lòng đến trường mẫu giáo của Hiên Hiên." Bạch Kiều Kiều cảm thấy có chút chua xót. Đây không phải là điều cha mẹ nên làm khi cùng con đi học mẫu giáo sao? Tuy nhiên, trong trí nhớ của nguyên chủ, cô ta dường như rất ghê tởm Hiên Hiên. Thực sự không muốn tiếp xúc với trẻ con. Cơ bản không để ý đến thằng bé chứ đừng nói đến việc chăm sóc đứa trẻ. Thỉnh thoảng, trẻ mong đợi và chủ động bày tỏ lòng tốt nhưng lại bị phớt lờ. Thậm chí việc đồng ý đưa đi học mẫu giáo với Hiên Hiên cũng là điều khiến cậu bất ngờ. Cách chương.